Trời ơi, ngái như bò vậy ba. Ba ơi, ba ơi, ba. Em rồi. Tới giờ hành động. Đừng lắc, đừng lắc mà. Trời ơi. Chị Hoa Vân. Dạ. Để ta tự lấy cho. Nè, lấy nhiều lấy đi. Trời ơi, bỗng vô. Trời ơi, bữa nào mà lấy tiền ổng, bỗng vô là tôi vô mánh rồi. Có chìa khóa tủ rồi. Trời ơi, sao nào đây? Tiền nào đây? Không nổi ơi. Đang mở mà. Chia tay tao không? Chia xong. Ra đây, ra đây. Ba. Ăn cắp tiền tao đi cho gái nữa phải không? Bực bội hả? Xin chút đỉnh tiền đi chơi với bạn bè mà ba. Xin cái gì đó? Tối ngày ăn cắp tiền cho gái không à? Ba lấy gái con sao? Cái phương châm với gia đình mình là gì? Cha truyền con nói có hai điều. Trắc nghiệm nè. Điều thứ nhất, khi đi ăn với bạn gái ai trả tiền? Bạn gái trả tiền. Đúng. Điều thứ hai, khi tâm sự với bạn gái những nơi vắng vẻ mình phải làm gì? Để bạn gái nó lợi dụng thoải mái. Phải lợi dụng bạn gái chứ không để bạn gái lợi dụng ngược lại mình. Đàn ông mình dễ yếu đuối trong bóng đêm lắm. Hiểu rồi. Điển hình sống là tao nè. Mới 7 tuổi má mà dụ tao vô bụi rồi. Trời. Má dụ ba vô bụi rồi má làm gì má? Bắt dế. Trời. Má làm gì má? Bắt chí cho tao. Công nhận. Bởi vậy đúng là truyền thống mà. Con giống ba là nhà có phúc. Không dám đâu mày. Mày không giống tao chỗ nào hết trơn. Giống ai? Mày giống bên ngoại mày. Già trước tuổi. Tao nhắc cho mày nhớ nè. Cái hồi đề tháng của mày, tao mời hết cả xóm lại. Ai cũng tới cái nôi mày hỏi chứ anh ơi, cháu nó được 4 tuổi chưa? Thứ gì đó không bao giờ nó giống bên nội nó. Chỉ có tao, tao mới giống ông nội mày thôi. Bởi vì giống ông nội mới 42, ông nội chết rồi. Lên. Tầm bấy em bà. Nhưng mà tao đã qua tuổi 43 rồi mày. Tuổi lẻ mới dễ chết á. À, thấy. Ăn nói bậy bạ xui xẻo rồi chưa? Xin lỗi. Nè, nghe bà dặn, phương châm của gia đình mình là gì? Không dạy gái. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Đủ đâu. Trời ơi, sao đẹp dữ vậy đó trời. Trời ơi, có nhiều khi nhìn đẹp mà hết hồn luôn á. Sao má xinh đẹp dữ vậy nè trời. Bà ăn cái gì mà sao đẻ đẹp dữ vậy nè. Mà ta thấy con người ta có cái số trơn trời á. Trời ơi, ta nói khổ dữ lắm, trai theo quá trời theo luôn, nườm nượp luôn hà. Nhiều lúc nhiều quá cũng muốn sàn bớt, nhưng mà thôi, nhiều đứa khác muốn đâu được, mình số rồi. Kệ, để từ từ xài. Khỏi có ngày trống vậy mà. Khổ lắm á, có bồ nhiều khổ lắm á. Nhiều khi phải vận động đầu óc để mà suy nghĩ đấu tranh với tụi nó đó. Nhiều khi đụng lượt á, nhiều khi bị đụng vậy hả, bệnh cả tháng luôn chứ phải giỡn đâu, khổ lắm á. Mà tại vì đẹp là phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Như bữa nay nè, bữa nay là tao nói nhiều mối lắm nè, không có xể. Vậy đó, vậy thôi đó. Đó, tín hiệu tình yêu đó. Khổ lắm, tín hiệu tình yêu mà mỗi đứa cũng phải rơ nữa. Chứ để nhiều khi đụng rơ là chết. Mà nhiều khi cũng có đụng, nhưng mà không sao đâu, chắc không có xui đến nỗi vậy đâu. Cốc, cốc, cốc. Cốc, cốc, cốc là gõ cửa đó. Gõ cửa kiểu mới, không có gõ cửa vô này nữa. Mà gõ cốc, cốc, cốc vậy đó. Ai gọi đó? Anh là gió. Vì em là mày. Gió gặp mây. Bay vô đây. Em. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thương quá, thương quá. Tưởng máy bay lũi vô nhà không? Tưởng đời tôi không lẽ mà cục dữ vậy à? Thôi, đi giận anh rồi. Mát quá. Ủa, mắc có gì giận anh? Người ta nói á, yêu nhau á, xa một phút là bằng một thế kỷ. Anh để em chờ 3 phút là 3 thế kỷ rồi, anh biết không? Vậy hả? Thôi xin lỗi, xin lỗi nha. Người em giận á, em ưa buồn lắm. Mà mỗi lần buồn, em phải đi shopping. Trời ơi, trời ơi, nặng ký quá. Mà mỗi lần đi shopping, em phải có tiền. Có tiền cho đi. Nay mậu luôn. Có tiền không? Không. Vậy làm sao? Tôi bứt tóc, tôi tự tử, tôi chết liền bây giờ để làm cái tên ấy. Có. Vậy đi chiêu này xài hoài cũng ấp bê ghê. Yeah. Đó, cái đợt em nói anh nghe, không phải là em muốn lấy tiền của anh đâu. Sao? Em nói anh nghe anh à, anh biết làm sao không, cái gì nó cũng có nguyên nhân hết trơn á. Rồi sao đây em cũng yêu thương anh chứ bộ. Phải vậy chứ. Em đợi em có qua có lại à. Đúng rồi. Em có lấy tiền không qua hết trơn á. Sao mà cháu em có lường công qua hết trơn á. Anh ơi. Ừ. Chiếc nhẫn này đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Là sao? Là hôn đó. Trời ơi. Em nói là em đáp tả liền, anh người em nhanh gọn vậy đó à. Tiền tao là cháu múc. Ừ. À. Anh ơi. Ơi. Cái bông tai em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Trời ơi. Mày ghê, thông minh ghê, nói một chút hiểu liền. À, anh ơi. Ừ. Anh. Ơi. Vậy em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Cái này cho mày chơi. Cao. Ba anh dạy rồi. Thà chết dinh hơn sống dở. Giữa em với ba anh chọn ai? Chọn ba. Chọn ai? Chọn ai? Thì em trước rồi ba sao? Giỏi. Nhà nào cũng ăn ở cắt đứt mới đẻ thằng này nè. Ủa em nói gì? Đâu có. Em nên dễ thương chứ đâu cái gì đâu. Rồi, thể hiện người. Cảm xúc. Giết người trong bông. Thật thấy không? Bởi vì tin đấy. Mấy cái thằng đàn ông vậy nè. Nó làm sao? Viêm mũi. Vậy? Cốc mũi ông rồi. À. Cốc, cốc, cốc. Trời ơi sao quen dữ vậy? Ôi sao tín hiệu giống nhau dữ vậy? Cốc, cốc, cốc. Hôm nay xui ông lẽ đời tôi thật xui. Ông nội em. Ông nội em. Ông. Ừ hay quá, để ra mắt ông nội luôn. Bậy. Không có ông nội em. Không có ông nội ghê ông nội nữa. Trời ơi không biết cái làm sao mà ông nội em còn sống hả? Ông của nội còn sống. Trời đất ơi. Ông này khó lắm. Mà ông nội thì chết rồi. Ông nội ba chết hết, không biết ông này ông ăn cái giống gì mà ông sống dài lắm. Để ra mắt ông nội. Thôi trời ơi cô nội khó lắm, anh không có biết đâu. Em sợ như cô nội nha. Gì hả? Em nói anh nghe này nhẹ không. Không lắm, ông cô nội em khó lắm, không có chơi giao dù chỉ bạn trai đâu. Hả bạn trai một người tới là la, nhiều người tới ông không mới la. Tốn chỗ nào không trời ơi. Toilet toilet toilet. Trời ơi em mở lòng nào đưa anh vô toilet. Toilet là chỗ kín đáo nhất, an toàn nhất, bây giờ có đi không? Đâu đi, giết người trong mộng lần nữa, khổ quá. Vô vậy trời ơi trời ơi trời ơi. Cốc cốc cốc. Nấp nghe, ai gọi đó? Anh là Thủy. Trời ơi. Em là quả. Thủy gặp quả, tắt bếp lò, mò vô tháp. Cô mèo Mi Mi của lòng anh. Chó luôn nhà của lòng em. Cô lộn nhà không thì ghê không, vậy. Em bị mừng quá. Mừng quá lụng lời. Em giận anh, giận anh. Trời ơi. Chọt vô mà tưởng phòng chống cháy với lại nước lụt không à. Này được lắm mà ghê. Có lò xo đó, tự vo giãn luôn. Hay quá anh, hay quá. Sao giận? Giận rồi, người ta nói yêu nhau xa nhau một phút là một thế kỷ. Anh xa em 3-4 phút để em chờ 3-4 phút là 3-4 thế kỷ, biết không? Giận anh rồi, mỗi lần em giận em buồn. Trời. Mẹ em buồn phải đi có tiền. Tiền là mẹ có tiền, cho tiền em đi. Trời ơi gầy hàng quá. Giờ không gà chị nằm dài. Hả? Ông khó dính lắm. Anh dễ thương. Anh đi shopping sắm gì nè? Đi shopping á hả? Hey. Anh ơi. Hả? Anh thấy chiếc nhẫn em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Là sao? Hôn á. Lớn rồi hôn không nổi. Hửi được không? Trời ơi muốn dùng cây già này. Mấy trẻ dễ dụ hơn cây già con. Hôn quá. Trời cho anh lợi dụng dễ sợ. Anh ơi. À. Cái bông tai em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Sao rồi? Sao tự nhiên mát dữ vậy nè? Thổi tôi hít. Thổi gió à? Thổi gió quen rồi. Thôi kệ, chịu đựng đi, có tiền khổ ghê vậy đó. Anh ơi, mà phải gà già nàng chiến mới được. Vậy em có đẹp không? Đẹp. Thể hiện cảm xúc. Không. Con anh nó đã dặn trước khi anh ra đường. Sao? Thà chết dinh hơn sống nhục. Giữa con với anh em chọn ai? Con. Em trước con sau. Giỏi ngoan. À, để cao cao lên chứ cái lưng lên. Mỏi quá. Dạ trẻ cũng như nhà hậu. Ở nào cũng vậy. Ai gì? Ai gì? Vậy trời, chắc viêm mũi quá. Nói cái gì? Không, chắc thơm mũi quá. Ngoan rồi, thể hiện cảm xúc xong rồi. Em muốn tiền đi sắp tiền. Hết tiền rồi, hết tiền rồi. Bậy, hết tiền rồi. Hết rồi. Bậy, anh tiền nhiều lắm rồi bậy. Không, em bậy. Hết rồi. Tôi bứt tóc, tôi móc mắt, tôi chết liền. Mấy dao nữa chén hết tôi, tôi chết rồi trời. Tôi cào đầu mà luôn đó bà. Trời đất ơi, quen bà ba năm nay có con chiêu đó làm hoài vậy trời. Mỗi lần giận lên cái rồi bứt tóc hả? Ông chia bơ đụng hả? Là điếu coi. Bực bội à. Nhớ ông làm là hình em treo đầy đường lắm á nghe. Nổi tiếng lắm á, tôi yêu người nổi tiếng quá. Phải ông, phải không, em ở đâu? Chỗ điện cao thế á, nguyên cái đầu lâu á, hai xin kéo vậy nè. Ông này cũng cao thủ á. Kệ em, miếng tiền cũng được xong bỏ. Trời anh à, em phải có tiền để shopping. Anh hết tiền rồi. Anh muốn chửi mắng em như thế nào cũng được. Điện cao thế, điện thấp thế gì cũng được hết trơn. Em phải có tiền. Thôi được rồi, từ từ anh cho tiền em. Thôi mình đi chơi đi. À, cho tiền. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mất cỡ á. Trời ơi, úng á. Úng á. Hàng xóm em chứa thằng nào ở trong nhà này, hàng xóm phải nói hàng xóm. Trời ơi, thằng nó ra hay vậy, quả thằng đúng là gian phu dâm phụ. Bữa nay mày chết với tao mà dám chiếm đoạt người yêu của tao thì mày tới số mày rồi. Trời ơi, tao giết mày luôn. Được giết mày đâu mày biết, mày dám chu ngô với ông mặt mày. Trời ơi mày là thằng đập nạc chi. Ủa mày có con tao mà. Ba con. Bà ơi, cô tưởng thằng nào cũng quánh quá trời luôn. Bà nội cha mày, nghĩ thằng nào mà quánh tao dữ vậy hả? Ủa mà bà đi đâu đây? Mày đi đâu đây? Tao thăm bồ con. Tao cũng thăm bồ tao. Tao quen 3 năm rồi. Tao quen 10 năm rồi. À thôi vậy nói cho dễ hiểu. Hiểu rồi, tôi hiểu. Tôi đứng tiếng kiến tôi hiểu rồi. Ủa? Đây là ba. Ờ đúng rồi. Ê con. Ờ. Hai cha con. Đúng rồi. Yêu có mình tôi. Ờ. Mê có mình tôi, bị tôi sỏ mũi. Ờ. Thì bây giờ thôi, nội bộ cũng đâu có xa xôi gì đâu, đâu có lạ gì đâu. Ờ. Bây giờ hai cha con giải quyết thì tôi của ai cái lát rồi tôi ra nghe. Ờ, là, mày. Nói đi. Thôi bây giờ nói tao dù sao cũng là để ra mày người. Hả? Là sanh thành dưỡng dục mày. Đó. Mày phải nhường cái mối này cho tao. Không dám đâu. Lớn phải nhường nhỏ, ba phải nhường con. Nhưng mà tao lớn rồi, tao còn gần đất xa trời rồi, không còn thời gian nữa, phải yêu liền. Nhưng mà con tới tuổi vậy thì giờ con phải yêu chứ. Đúng, tình yêu là phải dành không phải nhường. Không có nói nhiều à, tao phải nhường con à. Mày phải nhường cho tao. Không, tao không chấp nhận con nhỏ này là dâu của tao. Con không chấp nhận nhỏ mẹ này làm má ghẻ con. Trời ơi, muốn chơi là chơi à. Mày muốn chơi là tao chơi với mày. Rồi, bây giờ ba nói sao, tao hy sinh vì tình yêu à. Con cũng hy sinh gì gì gì. Em ủng hộ hai anh luôn. Mày đừng có tưởng lớn rồi ăn hiếp tao con nít nha. Mày đừng có tưởng nhỏ tao nhường mày nha mày. Bây giờ mày muốn giết ba ra. Vì tình tôi giết cái gì luôn á. Chỉ là. Dạ. Dạ. Hai cha con làm gì vậy? Quýnh lộn với chị. Quýnh lộn hả? Dạ. Biết mang nhục hả? Sao? Sao vậy? Hai cha con mà nó quánh lộn dành gái là sao? Trời đất ơi, mình là con. Cha mình mang nặng đẻ đau, mà đẻ ra mình bị nhường ông chút cũng được hả? Còn ông nữa. Dạ. Mình là cha. Cha mình. Đẻ nó ra con mình không thương, không lẽ thương con người ta. Nhường nó chút không được sao hai đứa dành? Đúng rồi. Mệt ghê à. Dạ chị giỏi quá. Nhục nhã không? Dạ em hiểu. Em hiểu. Cha con nhục nhã ra được mà đánh lộn dành gái hả? Đúng rồi, em hiểu. Bực bội à. Mệt quá đi. Phương châm của gia đình mình là cái gì? Không dạy gái. Giỏi, ngoan. Để vậy đó, đừng có dạy gái. Dạy mình tôi được rồi. Trời. Trời đất ơi, sao tôi khổ bà ghê vậy đó. Làm gì khổ à ông? Bà làm gì ra đây đây? Trời, ông đi được tôi đi được chứ. Trời đất ơi. Ông vô duyên dễ sợ. Nè, tôi nói cho bà nhớ nha. Cách đây 2 năm á, năm 2006 á, tôi là MC, chứ không phải Trần Quốc Bảo bữa nay đâu. Mà tại bà lên bà quậy quá, mà giờ chứ không ai mướn tôi luôn á. Nói vậy mà cũng nói được, ông đổ thừa tôi nói vậy mà ông cũng nói được, ông hay thiệt. Tôi nói thiệt với ông á, cái đần đó mà không có tôi hả, ông còn chết thê thảm nữa. Gì chết thê thảm? Gì đó. Hả? Trời ơi, lần đó hả, tôi lên nhà tôi cứu ông mấy trận luôn á. Mới đặt vợ đi thi, không cho đi thi. Bây giờ ông có cho tôi đi thi không? Bây giờ tôi quyết định tôi thi nè, ông cho tôi thi không? Trời ông cho tôi, ông bỏ 2 năm rồi. Bây giờ tôi nói ông nghe, tình hình kinh tế bây giờ nó khó khăn quá, tiệm nail nó ế sình à. Mà supply thì nó lên quá. Tiền nhà cũng vậy. Nhà ông coi bây giờ 2-3 cái nhà, cái nào mình cũng phải trả tiền hết. Mà nó xuống không, nó có lên được đồng nào không? ông phải cho tôi đi thi đặng tôi lấy tiền tôi đắp vô tiệm nail chứ. Trời, chưa thấy ai lì với bà này hết trơn á. Sao lì? Vậy muốn thi hả? Dĩ nhiên là tôi muốn thi rồi. Trời ơi, tôi nói ông nghe, tôi có nhiều cái năng khiếu mà ông hết hồn luôn. Gì nữa? Trời ơi, lát nữa đi tôi sẽ trình diễn cho ông coi. Bây giờ ông quyết định ông cho tôi thi không? Bây giờ ông cho tôi thi đi. Thôi được rồi. Mặc dù giờ năm nay tôi có mập thiệt à. Đi làm nail ế quá đó, có ngồi dĩa tự dũa mình không? Bây giờ móng nó cục hết trơn hết rồi. Ngồi không biết dũa ai, tự dũa mình. Rồi cứ mua chip, mua đồ ăn, ăn, ăn, ăn, ăn vô. Ế, rồi ngồi ăn, ăn mập. Đó, loài. Ăn vô thì tiền teo vô mà mở nở ra vậy thôi. Bây giờ muốn thi phải không? Em muốn thi. Thôi mà sao rồi. Tôi nói thiệt không? Bữa nay ông không nhìn tôi với cặp mắt triều mến, mà ông nhìn tôi bằng cái mắt mang hình viên đạn vậy. Ông ghét tôi lắm hả? Trời ơi, Ngọc Anh hát là ánh mắt nhìn thấy tim em cuồng say. Mà tôi nhìn mà tôi nhớ là cái mối hận năm cái đây 2 năm đó. Mệt quá, ông giận dai quá. Thôi được rồi. Bây giờ để tôi bắt trước Trần Quốc Bảo, Biren Trần Quốc Bảo. Biren hả? Tôi là MC nha ông. MC gì bận đồ thấy gốm vậy mà MC, người ta bận đồ vest, đồ đàng hoàng mà MC không ơi. Ông MC. Chờ chút. Cái gì ghê vậy? Ê, hồi nãy ông bận cái kia còn đỡ nghe, ông bận cái đồ này sao tôi giống như thấy giống như phục vụ mai táng vậy? Trời, ở đây đâu đất. Có cần đâu. Ủa sao gắn nguyên con rắn hổ mang chi vậy? Ủa không phải, cái này là thai á hả? Trời ơi, có thì đua đòi, không có thì thôi. Bị đặt một thứ làm hai ba cái một à, dồn vô thấy gốm quá. Trời đất ơi, thì không được, ai mướn thì phải bận đồ này chứ bà. Tiền đâu mà đã sắm đồ. Cuối cùng ông thấy ông có thiệt không? Tôi thấy tôi đã giả rồi mà ông còn giả hơn tôi á. Tôi giả từ trên xuống dưới mà ông còn giả, giả thê thảm hơn tôi. Thôi cho nó qua qua cái vụ mà y phục đi. Nhanh đi, nhanh đi. Bây giờ á. Sao? Bây giờ thi về kiến thức của bà. Kiến thức à? Bây giờ tôi sẽ ra câu đối và bà đối lại. Sao ông cứ ra đối hoài, năm ngoái cũng đối, năm nay cũng đối, mệt quá. Bây giờ muốn đối gì đối đi. Rồi. Đêm nằm trống ngực thình thình. Giật mình mới biết tình hình tiệm nail. Em đói rồi, em đói mà. Đêm nằm nghe tiếng chim heo. Giật mình mới biết nghề nail nó ế rồi. Trời ơi. Hồn. Thôi em rồi. Làm toàn là liên quan tới nail không? Em biết dạo này nail tệ lắm. Em nó còn chưa dám đi đắp móng mà thấy gốm không? Nhưng mà tôi nói ông nghe, bây giờ trong thời gian mà nghề nail này á, tình hình kinh tế đang xuống này á, tôi biết tình hình tiệm nail nó đang xuống, nhưng tôi muốn khuếch trương, tôi mở 3 tiệm nail nữa. Ừ. Mở 3 tiệm nữa, 3 tiệm nữa. Chấp nhận thương đau, mình lỗ có chừng tháng đầu thôi là tháng sau bảo đảm ăn chắc. Rồi, tại không biết sao, tình hình kinh tế bây giờ nó đang suy sụp quá. Ừ. Ai cũng ngồi suy nghĩ, mà suy nghĩ thì làm gì? Suy nghĩ thì gãi đầu. À, mình cần phải lắp nail cho người ta gãi đầu. Để người ta suy nghĩ. Rồi. Bây giờ kiến thức bà cũng tạm tạm đi. À. Bây giờ bà ngoài cái kiến thức mà đối ra đó, bà còn cái khả năng nào nữa không? Tôi nói cho ông nghe, đáng lý là tôi đi hát rồi đó. Ừ. Thấy Ngọc Anh hát là tôi muốn nhào ra tôi hát rồi. Sao vậy? Nhưng mà cái dáng của tôi không thể nào hát như mấy cô đó được. Tại sao? Tôi cũng cao như mấy cổ. Ừ. Tôi cũng ốm như mấy cổ. Ừ. Chân tôi cũng dài tới nách như mấy cổ. Ừ. Nhưng đặc biệt tôi không hát được như mấy cổ, không bận áo lòi rúng như mấy cổ. Tại vì cái rúng tôi cũng cao hơn rúng mấy cổ. Là sao? Tôi không hiểu, mẹ tôi đẻ ra ngâm tôi bằng nước gì nghe, cái rúng nó lồi như cái ngón chân cái vậy ông nội. Nhiều khi ngủ ban đêm giật mình tỉnh dậy rờ trúng cái rúng, trời ơi ai gác cái chân lên đây à, thấy ghê quá. Rồi đi vô, lát nữa ông canh cái vương miện qua hậu để đâu ông nhớ chỉ tôi vô tôi cướp nghe chưa. Được rồi, tôi quyết định tôi cướp cái cú này. Dạ, xin hẹn tái ngộ quý vị vào kỳ tới. Vợ sang làm xong đám cưới nợ mang ngập đầu. Ai ơi đừng lấy con vợ giàu, làm xong đám cưới nó gào nó than. Chi bằng ta kiếm con vợ ngoan, làm xong đám cưới tiền mang về nhà. Everybody say yeah. Everybody say yeah. Everybody say yeah. Say yeah. Ai ơi đừng lấy chồng sang, làm xong đám cưới chồng thì cũng đi ngược về xuôi, chứ có chồng á phải đi thẳng một đường mà đi, chi cho nó cực vậy. Nhưng mà còn duyên là kẻ đón người đưa, hết duyên rồi đi sớm đi trưa một mình mà đặt chảnh chẹ. Không, tự nhiên ta đang ra ta tâm sự với mấy ông, tự nhiên đâu xuất hiện rồi everybody say yeah. Đâu hả? Chết mẹ ông quen. Phải em Hai Nhan không? Hai Nhan nào? Phải có vườn nhãn không? Dạ đúng rồi. Thứ hai phải không? Dạ đúng luôn. Đó, có vườn nhãn thứ hai ta kêu là Hai Nhãn, nhưng mà qua Mỹ bỏ dấu rồi ta kêu thành Hai Nhan. Kêu vậy nghe nó mới xoan. Vậy em biết rồi. À. Phải anh Ba Ôi không? Ba Ôi là sao? Thì anh thứ ba nhà anh có vườn ổi theo kiểu kiểu Mỹ, mình kêu là Ba Ôi. Trời, ta kêu Hai Nhan nghe nó sang quá trời, kêu lại Ba Ôi nghe muốn ói à. Nghĩ sao muốn ói vậy? Thử mà mấy em đẹp đẹp kêu anh Ba Ôi ơi, nghe cũng dễ thương lắm à. Ủa nay cô Hai Nhan đi đâu ạ? Em đi ra biển chơi. À vậy hả? À, còn anh đi đâu vậy? À, đi mua cây giống về trồng. Nói thiệt nha, lúc này là không phải trồng ổi bình thường đâu. Bây giờ vườn tôi trái gì cũng có hết trơn á. Bây giờ ngoài cái trái ổi ra nha, tôi còn có nè, trái mận nè, trái xoài nè, trái ổi nè, trái cóc nè, trái đu đủ nè, trái... Khoan. Hả? Để em nhìn anh cái coi. Đó, bắt đầu nó chịu rồi đó. Úi thấy chà. Sao, thấy sao? Em đáng chắc có một trái là anh không có rồi. Ờ. Không có nói tầm bậy nha. Trái gì không có? Nó tầm bậy rồi nào, anh nghĩ bậy thì có. Không, tự nhiên nhìn ta từ trên tới dưới cái tự nhiên nói con trái không có à. Có. Trái, em không nói bậy mà có chắc chắn một trái là anh không có. Trái gì? Trái mìn. Nổ quá mà, Mỹ làm như Việt Nam vậy, trái gì cũng có chừng. Trời ơi, lối xóm nhau mà cũng bắt bẻ gì vậy. Tại thấy lâu lâu mới gặp được hai cô Hai Nhan đi chung nhau đây, cho nên là muốn tâm sự chút xíu cho nổ cho vui vậy mà. Cô Hai Nhan ơi. Dạ, ơi. Hò... Giúp mình. Hỡi cô má đỏ hồng hồng, cô bao nhiêu tuổi, cắm trò, ủa phải, có chồng hay chưa? Ngó anh cảm thấy rằng anh dìa, anh nói má, xê trưa anh sang nhà. Nhìn cái tướng ăn mặc bảnh tỏn vậy đó mà không về lú thương luôn vậy. Nãy giờ kê hoài ta. Thời này mà còn hò nữa. Trời ơi, thì dân ngoài người quê hương thì phải nhớ chứ. Giờ muốn hò phải không? Cô biết hò không? Em hò lại nghe. À đâu đâu hò đối thử coi. Hò. Ui cha ngọt quá. Con trai nhà ai làm ăn thời dốt, cái miệng thì lớp bóp mà đi nói chuyện tình duyên, con mắt thời ngó láo ngó liền, ai mà thèm ưa cái thứ vô duyên đó mà. Làm giật mình ngoài đó. Trai ở trên cao cũng có trái chùa, trái đăng, nhưng mà biết em la măng là la măng chương. Anh này chẳng dám dấn giường, mà anh chỉ muốn tỏ tình thương với nàng. Chịu ơi. Anh Ba Ôi nè. Ơi nè. Anh Ba Ôi đó ơi. À, đó ơi. Anh Ba Ôi. À, kêu hỏi ối thiệt giờ. Hồi em... hai lần thấy dễ thương người. Giỡn chơi với anh tí xíu thôi, chứ nãy giờ nói chuyện với anh á, em nghĩ anh rành về trái cây lắm phải không? Dĩ nhiên trời ơi, đã nói rồi mà, vườn trái cây cái nào cũng có, cho nên trái đắng, trái ngọt, trái bùi, trái gì thì anh cũng làm láng hết trơn á. Trái đắng, trái ngọt, trái bùi, trái gì anh cũng biết trơn á. Trái nào cũng làm được hết. Vậy anh là khỉ rồi. Tự nhiên nói ta khỉ à. Trời ơi, mặt đẹp trai vậy nó khỉ cái trời, trời giận không biết trơn. Thôi, rồi mặt về nó nhìn cái tướng này nghi lắm nè. Ê, không có chọc thôi hoài nghe, nãy giờ gồng muốn chết rồi nha. Thôi mà em xin lỗi mà. Đừng nói vậy nữa nghe. Em hứa không nói vậy nữa đâu. Rồi. Bây giờ em đố anh nha. À, đố về gì? Thì đố về trái cây á. Đố trái cây? Ừ. Rồi ngay ổn luôn. Nhưng mà nếu anh trả lời đúng em có gì thưởng cho anh không? Anh mà trả lời đúng đó nha. À. Anh muốn cái gì em cũng thưởng hết trơn á. Giả ghê. Muốn gì cũng chịu hết trơn á. Thiệt phải không? Thiệt. Vậy đố đi, đố đi, đố đi. Em bắt đầu đố anh nha. Đố đi, đố đi. Em chuẩn bị đố anh nha. Đố đi. Em đố à. Đố đi. Em đố nè. Vô. Trái ở trên mây là trái đậu rồng. Có vợ có chồng. Ý mà anh chưa vợ cũng chưa có bồ. Có vợ có chồng. Có vợ có chồng. Có vợ mà không chồng thì đúng là đúng cũng đúng không đúng được. Có chồng mà không vợ thì đúng cũng rồi, không được rồi, luôn. Có vợ có chồng. Có vợ có chồng là trái đu đủ. Ủa trả lời được hả? Được chứ. Chặt ra nhiều mũ là trái mít ướt. Mình tựa gà sướt. Chính thiệt trái thơm. Cái đầu chôm bơm. Cái đầu chôm bơm. Cái đầu chôm bơm. Cái đầu chôm bơm. Cái đầu chôm bơm. Cái đầu chôm. Cái đầu chôm bơm là cái đầu chưa chảy. Ủa đâu có đầu chưa chảy đây? Phải sáng ngủ dậy chưa chảy đầu phải thấy cái đầu nó chôm bơm không? Ủa ta đang đố trái cây tự nhiên đưa cái đầu người vô không ăn ngập gì hết trơn vậy? Chết mẹ ông đang đố trái cây. Rồi tưởng đố người ta chứ. Không được thôi chứ xí làm lợi. Vô lại em. Cái đầu chôm bơm. Cái đầu chôm bơm là trái bắp nấu. Hình thù sâu xấu. Là trái cà dê. Ngứa mà gãi mê. Là trái mát mèo. Khoanh tay lo nghèo. Khoanh tay lo nghèo. Khoanh tay lo nghèo. Khoanh tay lo nghèo. Khoanh tay lo nghèo. Khoanh tay lo nghèo. Khoanh tay lo nghèo. Khoanh tay lo nghèo. Để anh về hỏi má mai trả lời được. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Tự nhiên đang đố về hỏi má là sao? Thì không biết sao phải về hỏi má chứ sao giờ. Anh về hỏi má anh thua nha. Ủa vậy là thua đó hả? À. Vậy cho suy nghĩ chút xíu ha. Con tay lo nghèo, con tay lo nghèo. Đúng rồi. Anh con tay lo nghèo là gì anh? Đúng rồi. Dễ dàng những chút mời uống cà phê. Thua chắc. Sao sao nói sao? Chắc nha, hội chị đó bóp cổ anh á. Anh chị con tay lo nghèo là trái thua. Ủa trái thua là trái gì? Trả lời em được thua chứ sao phải không? Trời vậy cũng hỏi. Vậy mà nãy nói thì ghê lắm á. Trái đắng, trái chua, trái ngọt, trái bùi, trái gì anh cũng biết hết trơn á. Trái nổ. Trời ơi, trời tùy trái ăn nha. Nhưng mà khoanh tay lo nghèo là gì? Khoanh tay lo nghèo là trái bằng ổi đó biết không? Trái gì? Là trái bằng ổi đó. Trái bàn ổi hả? Không, trái ăn bằng... cái trái này vô là phù mỏ liền luôn. Nó là trái bằng ổi, nghe rõ chưa? À, bằng ổi. Bằng ổi, nhưng mà trái đó đằng sau từ thiên lập địa giờ chưa ăn trái đó luôn á. Cái trái bần ổi đó nha. À nó sao cô? Nó tròn tròn. Nó tròn tròn. Nó dẹp dẹp. Chết mẹ không dẹp dẹp nữa. Mà nó còn mềm mềm nữa. Chết mẹ không trái gì kỳ trời. Tròn tròn dẹp dẹp mềm mềm. Nghe diễn tả sao giống cái bánh tiêu quá. Mà cái trái đó ăn ra làm sao mà nó chưa bao giờ ăn vậy? Trái đó ăn ra làm sao? Cái trái đó đó nha. Lúc mà nó chín á. Rồi sao? Anh cắn nó một miếng. Trời ơi, nó chua thiệt là chua vậy đó. Ủa cha. Ủa anh sao vậy? Chua. Trời ơi, chắc ăn trái này dữ lắm nè. Mà sao anh biết ai vậy? Ừ, bạn gái khoái ăn đồ chua lắm. Nhất mà mấy bà có thai, mấy bà còn ăn còn kinh khủng nữa. Mệt quá đi, có thai trong này. Nghe đố tiếp nè. Ủa còn nữa hả? Còn nữa. Ủa sao hoài vậy? Rồi còn nhiêu làm hết đi. Vô nè. Nghe tiếp nha. Vô đi. Vô. sông sâu chẳng lội, là trái mãng cầu dưỡng trắng như dồi, là trái lụ bạch trong bụng mà ốc ách, là trái dừa sim bụng dài bụng phệ, bi bầu bi rỡ, mẹ sai đó chỗ chính thiệt nàng dâu. Thì nàng dâu trong này nữa, đâu có nàng dâu trong này. Thì mai mốt mà lỡ anh ba ôi mà lấy hai nhang làm vợ, cái hai nhang về nhà không phải má ba ôi kêu đi ra chợ phải nàng dâu không? Tự tin ớt luôn vậy. Thí dụ ai nói với anh là em làm vợ anh mà chưa gì tính nói chuyện dâu ở trong này. Không thì thí dụ vậy mà chứ vậy trái đó trái gì? Mẹ sai là chơi ra chợ là nàng dâu nhưng mà không phải là trái dâu. Không thấy không, trời ơi nàng dâu trái dâu gì trong đó, miễn có dâu được rồi. Bạn gái mà đẹp khó tính quá ai chịu đợi cho nổi. Ai khó tính, bây giờ nàng dâu với trái dâu hai thứ khác nhau nha, một thứ người một thứ trái nha, sao giống nhau được. Rồi thôi chấp nhận vậy đi. Trời ơi dữ quá ông nội ơi. Giờ nghe đố tiếp nè. Ủa còn nữa hả? Còn. Còn nhiều đố hết đi. Gió mỏ miền Nam là trái sầu riêng, không gì lịch sử bằng táo với hồng. Những cô chưa chồng mà hay xí soạn mua lấy mà ăn. Ăn mè. Vậy bét máy rồi. Đấy là hiền hiếp hả? Ủa, anh ta anh có sao không? Em xin lỗi anh nha. Nãy giờ em kìm nén dữ lắm không? Nó lộ ra. Ủa cái gì lộ? Không, em nói là em kìm nén cơn phẫn nộ. Nhất mẹ không mai Phước lấy nhỏ này về chắc đánh mình chết quá. Có sao không? Dạ không sao, nói ủa, vậy anh mới nói sao? Gì chết. Không có, tôi nói câu vậy chứ mà cũng đẹp người đẹp nết. Lấy về rồi mới chết. Thôi, trễ giờ nói chuyện với anh nãy giờ, em trễ giờ ra biển rồi, thôi em đi nha, bữa khác gặp anh nha, bữa khác gặp anh, em đi á. Nói kìa câu gì đi đó hả? Ê, nhanh, nói nha. Gì nữa? Trước khi đi cho anh nói một câu được không? Nói gì? Anh nói một câu. Nói đi. Nói một câu nha. Anh muốn nói là... Nghe anh nói nè. Ngày mai anh sẽ nói ba má. Nói anh bị ma qua nhà em. Ngày mai anh sẽ nói ba má. Nói anh muốn qua nhà em luôn. Ok, nếu anh mà muốn qua nhà của em. Em đây không tin anh qua. Ok, nếu anh mà dám qua, muốn qua nhà của em, thì em xin hứa yêu anh. Lần đầu tiên gặp gỡ với em một lời, lần đầu tiên gặp gỡ thề lương, lần đầu tiên gặp gỡ thề với em một lời, lần đầu tiên gặp gỡ thề lương. Anh xin phép yêu em nha, nhớ nha. Anh đây xin phép yêu em, hứa nha. Anh đây xin phép yêu em nha, nhớ nha. Anh đây sẽ qua nhà em nha. Diễn của Bảo Liên và Bảo Vi đến đây chấm dứt. Xin ái kính chào quý vị, chúc quý vị một đêm thật là vui vẻ. Xin cảm ơn quý vị.